Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào môn chủ, không cần khách sáo. Tôi tới tìm ông là chuyện ông luyện chế đan bồi nguyên. Chuyện sau khi đại đội võ cổ chắc là ông cũng biết. Các gia tộc lớn đều tìm đến tôi xin đan dược, mà gần đây tôi lại bộn bề nhiều việc. Dù sao trong tương lai ông cũng là luyện đan sư của Vân Môn. Mới đây tôi cũng đã cùng ông thảo luận nhiều tri thức về đan dược. Chắc ông cũng đã nghiên cứu kỹ hết rồi. Vậy nên hôm nay để tôi đem phương thuốc dân gian luyện chế được đan bồi nguyên để cho ông luyện chế. Mặt khác, hiện tại tu vi của ông cũng là luyện khí kỳ tầng thứ 7 đúng không? Ly hỏa quyết hẳn là ông có thể thi triển được đúng chứ? Lần gặp mặt trước, Dương Bách Xuyên đều tặng cho mỗi người bọn họ một đan bồi nguyên giúp bọn họ tăng tiến tu vi. Vậy nên Phương Mãnh cũng là nhờ có đan dược phụ trợ mới đạt được tu vi luyện lý kỳ tầng 7. Lại không ngừng chuyển hóa nội lực của ông ta thành chân khí, không mấy mà nói, có thể giúp ông ta tăng trưởng tu vi trong tương lai. Hơn nữa bí quyết ly hỏa được xem như là pháp thuật trụ cột, tu tập đến luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì có thể tu luyện được ly hỏa quyết, chỉ cần có chân hỏa thì có thể luyện được đan dược. Nhận được hồng phúc của môn chủ, chân hỏa của tôi đã có thể thi triển được rồi. Nói xong, trên tay Phương Mãnh xuất hiện một ngọn lửa. Dương Bách Xuyên thấy được ngọn lửa từ bàn tay của Phương Mãnh, tuy rằng so với uy lực của anh thì có chỗ còn kém hơn, nhưng nếu để dùng để luyện chế đan bồi nguyên thì thế này cũng đã đủ rồi. Dương Bách Xuyên thấy như vậy đối với Phương Mãnh rất hài lòng. Tốt, tôi sẽ đem phương pháp luyện chế đan bồi nguyên cho ông, dược liệu dùng để luyện chế tôi cũng đã chuẩn bị 3 phần. Bây giờ ông cứ thử luyện tập trước, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Xin cảm ơn tiên sinh. Phương Mãnh vui vẻ trong lòng, cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng để cho ông ta luyện chế đan dược. Chờ đến khi Dương Bách Xuyên viết xong đơn thuốc của đan bồi nguyên, hơn nữa cũng giải thích cặn kẽ chi tiết những điểm cần chú ý khi luyện chế, hai người đã nói chuyện rất lâu. Một người hỏi một người đáp, chờ quá 3 giờ đồng hồ mới chấm dứt. Chờ đến khi Phương Mãnh gấp đến độ không thể từ biệt để đi luyện chế đan dược, đi xuống mật thất ngầm đã được Dương Bách Xuyên chuẩn bị đan lô và dược thảo dự bị. Lại mang theo không gian bình hồ lô càn khôn lấy ra 3 phần dược thảo mà Dương Bách Xuyên đã giao cho ông ta. Sau khi Phương Mãnh rời đi, Dương Bách Xuyên đi đến chỗ mật thất khác, lấy ra gấu yêu đã bị giết chết ở đạo tràng Vu Hàm ra, sau đó bảo độc cô hối gọi Lục Tuyết Hy đến. Lục Tuyết Hy vừa đến đã thấy được thi thể khổng lồ của gấu yêu, cô ta kinh ngạc nói lớn. Tiên sinh, đây chính là gấu yêu sao? Cô ta là người tu chân Sơn Hải Giới. Cũng đã trải nghiệm nhiều hơn người khác, nhìn qua một lần cũng đã nhận ra đây không phải dã thú bình thường mà chính là gấu yêu. Dương Bách Xuyên cười ha hà rồi nói, không tệ, đây chính là gấu yêu. À đúng rồi, ở Sơn Hải Giới chắc là có nhiều yêu thú còn sống nhỉ, đúng là như vậy. Hơn nữa yêu thú ở Sơn Hải Giới rất mạnh, còn có một số con yêu thú có thực lực có thể sánh ngang với cường giả kỳ kim đan. Lục Tuyết Hy mỉm cười nói. Đôi mắt của Dương Bách Xuyên ánh lên sự hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này có cơ hội tôi sẽ đến tìm hiểu một chút kiến thức ở Sơn Hải Giới. Giờ tôi tìm cô cũng có một số chuyện để hỏi. Gia thú của gấu yêu này có thể dùng để luyện chế phù chú được hay không? Ví dụ như một số phù chú phòng ngự gì đó. Tiên sinh, ngài muốn bảo chị em chúng tôi luyện chế phù chú hay sao? Lục Tuyết Hy hỏi. Đúng vậy. Tôi phát hiện ra phù chú là một công cụ rất tốt. Phù chú lần trước cướp được từ trong tay của hai chị em cô. Khụ khụ, là hai phù chú mà tôi mượn từ hai cô ở mật thất đã phát huy thực lực rất lớn. Hơn nữa ở đạo tràng Vu Hàm ta cũng đã gặp qua địa tâm lão tổ thi triển thuật sử dụng phù chú. Quả thật là vũ khí rất tốt. Thế nào, hai cô có thể luyện chế hay không? Dương Bách Xuyên chờ mong hỏi. Cách chương.